xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 59, cùng nhau tới nhảy lầu. Góc truyện audio.com. Trương Huyên khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Diệp thiếu, sao ngươi lại không ra tay? Mỹ nữ xin giúp đỡ. Tiểu tử Diệp Phàm này cứ nhiên thờ ơ như vậy. Diệp Phàm cao ngạo lạnh nhạt nhìn Trương Huyên. Cái loại tiểu cây này còn phải để đến đại nhân vật như ta ra tay sao? Tùy tiện tìm một tên thần côn là được rồi. Lại nói, ngươi nhìn ta đi, chê y mà ta có ghi ta rất thiện lương. Ta rất vô tư, ta thích làm chuyện tốt sao? Trương Huyên lắc đầu, không có, cái này thì đúng rồi. Bởi vì ta không thích. Diệp Phàm ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Trương Huyên, đem lợi thế của mình nói đúng lý hợp tình như vậy cũng chỉ có Diệp Phàm. Chuyện không có chỗ tốt ta đương nhiên không làm. Ta còn phải kiếm tiền cưới lão bà. Thời gian của ta rất quý giá. Diệp Phàm nói, Trương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch, đúng rồi, Trương Huyên, trước đó ngươi nói muốn tìm ta làm gì? Ngươi không biết quấy rầy giấc ngủ của người khác là rất vô nhân đạo sao? Chẳng lẽ ngươi không thể để ta ngủ xong rồi lại nói? Diệp Phàm hỏi, đúng, là ta sai, tên ngốc Diệp Phàm này. Thời điểm hắn tìm tới đã sắp 9 giờ. Tiểu tử này ngủ nướng thì thôi đi. Còn ngại hắn tới sớm. Con heo, Dreamhouse 2255. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi, Trương Huyên nhìn Trương Tư Lượng một cái. Cái này để nói sau. Để sau, vậy phải chờ tới khi nào? Diệp Phàm không vui nhìn Trương Huyên. Trương Huyên nhíu mày, cũng không có gì vội. Chính là lôi quang phù. Tông môn ta muốn ra 100 vạn một tấm phù mua lại. Là lôi quang phù kiểu mới. Diệp Phàm chuyển động trong mắt một chút. 100 vạn, cái giá này còn chắp vá được. Trương Huyên, 100 vạn cũng chỉ là chắp vá sao? Trương Tư Lượng cau mày. Bỗng nhiên nhớ tới phù chú Trương Huyên lột xuống từ trên y tường. Không khỏi bừng tỉnh, lúc ấy Trương Huyên làm như vậy hẳn không phải đơn giản chỉ là sợ phù chú ngộ thương công nhân. Diệp thiếu chính là Diệp thiếu A, tùy tiện lấy ra một tấm phù cũng đáng giá như vậy. Trương Tư Lượng ném một ánh mắt cho Vương Cảnh Thạch, Vương Cảnh Thạch lập tức nói, Diệp thiếu, ngươi tới giúp đỡ ta đi, ta nguyện ý ra 5.000 vạn, Diệp Phàm gật gật đầu, cái đó có thể suy xét một chút. Trương Huyên, Diệp Phàm này quả nhiên là mắt danh lợi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lắc lắc tay chân một chút. Vì cưới lão bà, phải nỗ lực công tác. Trương Huyên, chờ một chút, ta đi gọi điện thoại. Diệp Phàm móc di động ra. Gọi điện thoại cho Bạch Vân Hy. Bên kia, Bạch Vân Hy nằm ở trên y giường. Nhìn hai chữ ngu ngốc biểu hiện trên y di động. Phẫn uất cắt đứt thông tin. Diệp Phàm ôm di động, trên y mặt không khỏi hiện lên một tia khó hiểu. Trương Huyên nhìn Diệp Phàm hỏi, làm sao vậy, Bạch Tam thiếu không nhận. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái. Không ai nghe, ha ha, ta đã biết, Bạch Tam thiếu đưa số ngươi vào sổ đen. Trương Huyên vui sướng ý gờ khi người gặp họa nhìn Diệp Phàm. Nói hưu nói vượn cái gì đấy, tình cảm của chúng ta rất tốt. Diệp Phàm nghĩ tới cái gì? Gọi điện thoại tới công ty triều tịch dò hỏi tình huống. Diệp Phàm thu di động lại. Lễ Tân nói Vân Hy sinh bệnh. Ta phải nhanh đến xem hắn. Vương Cảnh Thạch tức khắc có loại xúc động muốn hộc máu. Hắn đã nguyện ý đổ nhiều máu như vậy còn phải chờ người ta rảnh rỗi mới đi được. Lần trước Bạch Vân Hy gọi một cuộc điện thoại liền kêu được người đi ăn cơm. Lần này Bạch Vân Hy không nhận điện thoại, Diệp Phàm lại muốn đến xem hắn. Dreamhouse 2255. Trương Huyên nghĩ nghĩ, ta thử gọi điện thoại cho Bạch Tam thiếu hỏi xem tình huống thế nào. Ta còn không gọi được, ngươi làm sao có thể chứ? Khi Diệp Phàm nói chuyện, điện thoại Trương Huyên đã kết nối được, thanh âm thanh lãnh của Bạch Vân Hy vang lên. Trương Thiên Sư, có chuyện gì sao? Không đợi Trương Huyên mở miệng. Diệp Phàm đã ồn ào. Vân Hy, ngươi bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Ta đến xem ngươi được không? Ta vừa mới gọi điện thoại cho ngươi. Sao ngươi lại không tiếp? Diệp Phàm, ngươi đi tìm chết đi. Thanh âm bạo nộ của Bạch Vân Hy truyền tới. Ngay sau đó điện thoại liền bị cắt đứt. Diệp Phàm, Trương Huyên, Hai má Diệp Phàm phồng lên, Chê Y mặt tràn đầy khó hiểu. Hình như Vân Hy giận ta. Vì sao chứ? Trương Huyên xoa xoa mũi. Hôm qua không phải là ngươi uống say sao? Có lẽ là nôn Chê Y người Bài Tam Thiếu. Bài Tam Thiếu có thói quen ở sạch. Hắn chắc chắn là hận ngươi chết được. Diệp Phàm gật đầu. Hôm qua sau khi uống say ta không nhớ được cái gì. Có lẽ ngươi nói đúng. Dreamhouse 2255. Trương Huyên cúi đầu thầm nghĩ. Còn có một loại khả năng. Tên hỗn đản Diệp Phàm này mượn rượu làm loạn. Chiếm tiện nghi của Bạch Vân Hy. Xem phản ứng của Bạch Vân Hy. Chiếm tiện nghi có khả năng khá lớn. Tên cặn bã Diệp Phàm này. Chiếm tiện nghi của người ta còn quên đến không còn một mảnh. Có phải ta nên đi xin lỗi không? Diệp Phàm rối rắm tự hỏi. Trương Tư Lượng nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu, Bạch Tam Thiếu còn đang giận ngươi. Lúc này ngươi mà đi cũng không thay đổi được gì. Như vậy đi, ngươi trước tiên kiếm một bút tiền nhỏ. Sau đó mua chút lễ vật đẹp để bồi tội với Bạch Tam Thiếu. Có lẽ Bạch Tam Thiếu sẽ tha thứ cho ngươi. Hai mắt Diệp Phàm sáng vụt lên. Đúng vậy, ta hẳn là nên kiếm nhiều thêm ít tiền. Sau đó đi mua chút đồ tốt cho hắn. Vương Cảnh Thạch nhìn Trương Tư Lượng một cái. Âm thầm cho Trương Tư Lượng một ánh mắt cảm kaiota siết. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, được rồi, chúng ta đi kiếm tiền. Nhanh chóng chấm dứt chuyện này đi. Diệp Phàm ngồi xe đi tới công trường. Diệp Phàm híp mắt, nhìn về phía công trường. Đuổi người ra ngoài hết đi. Vương Cảnh Thạch lập tức phất tay. Đuổi hết mọi người ra ngoài. Dreamhouse 2255. Vương Cảnh Thạch đi theo Diệp Phàm tới Chê Y một khối đất trống. Diệp Thiếu, nơi này, trận pháp ở dưới nền đất, thi cốt cũng chôn ở chỗ này. Diệp Phàm nói, Vương Cảnh Thạch, Diệp Phàm huy động cột cờ. Một tiểu hài tử 6-7 tuổi xuất hiện ở trước mắt mấy người. Tiểu hài tử nhìn Diệp Phàm, đôi mắt chớp chớp, thúc thúc, ngươi tới chơi với ta sao? Diệp Phàm lắc đầu, thúc thúc không chơi với ngươi. Thúc thúc đưa ngươi đi đầu thai. Thúc thúc, ta không muốn đi đầu thai. Ta muốn chơi nhảy lầu. Diệp Phàm nghiêng đầu, như vậy đi, ta chơi nhảy lầu với ngươi. Chơi xong thúc thúc liền đưa ngươi đi đầu thai. Thúc thúc chơi nhảy với ta sao? Diệp Phàm gật đầu, thúc thúc không nhảy với ngươi. Thúc thúc xem ngươi nhảy được không? Thúc thúc không nhảy với ta. Ta không vui, quỷ đồng dụ mặt nói. Dreamhouse 2255. Được rồi, vậy thúc thúc liều mình bồi quân tử. Chơi nhảy với ngươi, Diệp Thiếu, Vương Cảnh Thạch nhịn không được lo lắng lên tiếng. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Yên tâm đi, không có việc gì, các ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Vương Cảnh Thạch, Diệp Phàm mang tiểu hài tử tới một tòa nhà cao tầng được che kín. Từ tầng cao nhất nhảy xuống. Diệp Thiếu, Trương Tư Lượng nhịn không được gào một tiếng. Diệp Phàm cùng tiểu quỷ nhảy từ Chê Y lầu xuống. Lấy tu vi luyện khí tầng 3 của Diệp Phàm còn chưa thể ngự kiếm phi hành. Nhưng đã có thể vận dụng ngự phong thuật. Trong quá trình nhảy xuống, Diệp Phàm vận dụng ngự phong thuật, giảm bớt tốc độ rơi, ổn định vững chắc đáp xuống mặt đất. Bởi vì công nhân đều đã bị đuổi đi, Diệp Phàm nhảy lầu cũng không có làm cho bao nhiêu người chú ý, Diệp Thiếu không có việc gì. Vương Cảnh Thạch nhìn Diệp Phàm lông tóc vô thương. Kinh ngạc đến miệng cũng không khép được. Vương Cảnh Thạch quay đầu nhìn Trương Huyên. Trương thiên sư các ngươi đều có thể nhảy xuống từ nơi cao như vậy mà lông tóc vô thương sao? Dreamhouse 2255. Trương Huyên, làm sao có thể chứ? Thiên sư cũng là người được không? Nếu như hắn ngã xuống từ địa phương cao như vậy, không đến mức chết, nhưng mà chỉ sợ phải nằm ở trên y giường bệnh mấy tháng. Lão tiền bối tu vi cao thâm có lẽ có thể, người bình thường thì không được. Vương Cảnh Thạch, cho nên Diệp Thiếu tuổi còn trẻ, tu vi đã có thể sánh vai với lão tiền bối rồi. Diệp Phàm cùng tiểu quỷ không ngừng nhảy lầu. Vương Cảnh Thạch nhìn đến tâm kinh đảm hàn. Diệp Thiếu nhảy lầu với tiểu quỷ này là sự tình có thể giải quyết. Vương Cảnh Thạch nhịn không được hỏi. Trương Huyên chuyển động trong mắt một chút. Đại khái là Diệp Thiếu muốn tiên lễ hậu binh đi, dù sao đám quỷ kia đều là lệ quỷ, oán khí rất nặng, Diệp Thiếu muốn đưa bọn họ đi đầu thai tất nhiên phải khiến cho đối phương có thiện cảm. Sau rồi liền dễ nói chuyện, Trương Huyên âm thầm cân nhắc, Diệp Phàm hẳn là còn có tính toán khác, thời gian tiểu quỷ ở lại chỗ này dài, lão quỷ không yên tâm, tất nhiên sẽ tới xem tình huống, lão quỷ tránh ở trong trận không ra, đối phó quá khó khăn, một khi đã đi ra, vậy liền dễ làm, Diệp Phàm thoạt nhìn ngốc hề hề, thực chất lại cực kỳ khôn khéo a. Thời điểm Vương Cảnh Thạch lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm nhảy lầu, thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng, chờ cho đến lần thứ 7 nhìn Diệp Phàm từ chê y tầng cao nhất nhảy xuống. Đã thấy nhiều không còn cảm thấy mới mẻ, Vương Cảnh Thạch âm thầm cảm thán, đại sư chính là đại sư, người thường chơi ban di, chơi leo núi cũng đã rất lợi hại. Đại sư chơi chính là không giống người bình thường, bọn họ muốn nhảy đến khi nào? Vương Cảnh Thạch nhịn không được hỏi. Dreamhouse 2255, Trương Huyên nhíu mày, hẳn là sắp xong rồi đi. Vương Cảnh Thạch, một trận âm phong thổi tới. Trương Huyên lạnh giọng nói, các ngươi lui ra phía sau. Trương Huyên đánh ra một chuỗi thuật pháp. Diệp Phàm đã trước một bước dùng quỷ âm kỳ quét sạch mấy quỷ ảnh tới tập Kaiota CS. Quỷ ảnh tràn đầy dữ tợn nhìn Diệp Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Phàm nhìn quỷ ảnh, tận tình khuyên bảo, đại ca ngươi đã gặp báo ứng, ngươi nên đi đầu thai rồi. Quỷ ảnh dữ tợn mắng, hắn xong đời, thê nhi hắn thì sao? Diệp Phàm nhìn quỷ ảnh, hắn đã phá sản, thê nhi hắn cũng phải chịu cảnh khốn cùng, chịu phản phệ của mượn vận trận, bọn họ hơn phân nửa là không được chết già. Ngươi làm nhiều hơn nữa cũng chỉ gây ảnh hưởng tới vận thế sau này của ngươi. Hắn hưởng 30 năm phú quý, ta lại phải ở trong trận pháp không thấy trời không thấy đất trải qua 30 năm. Ngươi nói ta làm sao có thể cam tâm? Diệp Phàm, mỗi người đều có duyên phận khác nhau, chuyện tới hiện giờ tra cứu cũng không có ý nghĩa gì. Dreamhouse 2255, như vậy đi, ta bố trí cho ngươi một phú quý vô cực chuyển sinh trận. Như vậy kiếp sau ngươi đầu thai liền có thể làm phù ông. Đời này không thể hưởng phúc, vậy để kiếp sau đi. Diệp Phàm nói, muốn gạt ta đi đầu thai. Ngươi nằm mơ, Diệp Phàm lạnh lùng nheo mắt lại. Gàn bướng hồ đồ, Diệp Phàm cùng quỷ ảnh đánh thành một đoàn. Trong chốc lát, cắt bay đá chạy, thiên địa biến sắc, Diệp Thiếu không phải là muốn dụ dỗ sao? Sao lại đánh nhau rồi? Diệp Phàm cùng quỷ ảnh vừa đánh lên, âm phong liền thổi tới từng trận. Quỷ khóc sói gào, Vương Cảnh Thạch bị dọa không nhẹ, hòa đàm không thành, đương nhiên phải đánh. Trương Huyên giải thích, Vương Cảnh Thạch đầy mặt chật vật, lại kinh ngạc phát hiện Trương Tư Lượng cực kỳ chấn định. Trương Tổng, ngươi không sợ sao? Trước đó Diệp Thiếu bán cho ta một khối ngọc bội có thể trừ tà. Ta cảm thấy dùng còn rất tốt. Trương Tư Lượng đáp, trong lòng Vương Cảnh Thạch Kaiota CS động một trận. Ngọc bội có thể trừ tà, nếu có thể mua được, hắn cũng muốn, cẩn thận một chút, lại tới một con. Trương Huyên nói, Dreamhouse 2255, một nữ quỷ nhanh chóng nhào tới gia nhập chiến cuộc, Diệp Thiếu sẽ không có việc gì đi. Vương Cảnh Thạch lo lắng hỏi, sẽ không, Trương Huyên nhìn ra được, Diệp Phàm hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tu vi của nữ quỷ không thể cao thâm bằng nam quỷ. Căn bản là không tạo thành uy hát Iota P với Diệp Phàm. Không bao lâu, Diệp Phàm liền đem quỷ ảnh đánh ngã. Thế nào, có nguyện ý đi đầu thai không? Quỷ ảnh thảm đạm nhìn Diệp Phàm, tiểu quỷ bay tới bên người quỷ thành niên. Lầm nhầm cùng quỷ thành niên một hồi, lệ khí trong mắt quỷ thành niên tiêu tán một ít, ngươi thật sự có thể giúp chúng ta có một đời phú quý. Diệp Phàm gật đầu, có phú quý vô cực chuyển sinh trận bảo đảm, kiếp sau một nhà các ngươi đều nhận mệnh cách đại phú đại quý. Quỷ ảnh không cam lòng nhìn Diệp Phàm, gật đầu nói, được, Diệp Phàm nhanh chóng bố trí trận pháp, Trương Huyên nhìn Diệp Phàm bày trận. Ánh mắt hơi sáng lên, Lao Sơn, Mao Sơn, Thục Sơn, Long Hổ Sơn, tứ đại sơn nơi nào cũng có sở trường riêng. Bản lĩnh vẽ phù của Diệp Phàm đã phi thường lợi hại. bản lĩnh bảy trận này cũng không nhường một tấc. Không biết Bích Vân Tông trong lời Diệp Phàm nói là dạng tông môn gì. Cư nhiên có thể bồi dưỡng ra một kỳ tài như Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, Phú Quý chuyển sinh trận vừa bố trí xong liền có một trận kim quang lưu truyền. Thoạt nhìn thập phần bất phàm, một nhà du võ đi vào trong trận pháp liền biến mất không thấy. Diệp Thiếu, bọn họ đi rồi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đi đầu thai, Vương Cảnh Thạch tràn đầy cảm kai yêu ta siết nhìn Diệp Phàm. Đa tạ Diệp Thiếu, đa tạ Diệp Thiếu, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không có gì, nhớ chuyển tiền vào tài khoản của ta. Đương nhiên, ta đã phá hỏng mượn vận trận. Bên dưới còn chôn thi cốt của một nhà ba người kia. Ngươi tìm mấy cái hũ đựng cho cốt vào. Sau đó nhanh chóng tìm một mộ địa. Diệp Phàm dặn dò, Vương Cảnh Thạch vội gật đầu. Được, được, ta nhất định sẽ làm theo. Dreamhouse 2255, cách chương.